Đại Chúa Tể, chương 1472, Bá Chủ Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên La Đại Lục, Thiên La Thành, tòa thành thị nguy nga này, tọa lạc tại trung tâm Thiên La Đại Lục. Xét về độ hoành tráng mà nói thì có thể coi là đô thành của Thiên La Đại Lục, mà bởi vì đặc thù của nó, cho nên những năm qua tòa thành thị này cũng không do một phương thế lực nào đơn phương khống chế, mà là do những thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục liên hiệp quản chế. Có điều hiện nay cùng với việc Thiên La Minh hình thành, cái siêu cấp thế lực do năm đại thế lực liên hiệp hình thành này, tự nhiên cũng có đầy đủ vốn liếng, cho nên ngày thứ hai sau khi Thiên La Minh thành lập, đã trực tiếp tuyên bố lập Thiên La Thành làm tổng bộ Thiên La Minh. Mà đối với sự bá đạo như vậy của Thiên La Minh, Thiên La Đại Lục cũng không có bất kỳ tiếng dị nghị nào, bởi vì thanh thế mà năm tòa siêu cấp thế lực này liên thủ thật sự quá mức rung động. Thiên La Đại Lục trước đây, năm siêu cấp thế lực này đều dè chừng lẫn nhau, chinh phạt, khiến cho Thiên La Đại Lục vẫn chưa từng xuất hiện một vị bá chủ chấn nhiếp tứ phương, nhưng hiện tại do Mục Phủ quật khởi, năm thế lực này đều cảm thấy uy hiếp, cho nên sau khi bọn họ lựa chọn cách liên minh xong, Thiên La Đại Lục này chính là có một con quái vật khổng lồ ra đời. Chỉ cần tại lần Thiên La Yến này, con quái vật khổng lồ này có thể chiếm được thượng phong, thì tất cả mọi người đều không hoài nghi, Thiên La Đại Lục rất có thể sẽ xuất hiện một bá chủ chân chính. Vì thế, dưới ánh mắt chú ý của vạn chúng, hai ngày nháy mắt trôi qua. Khi ánh bình minh xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên tòa thành thị hoành tráng mà cổ xưa này, trong thoáng chốc cả tòa thành thị cũng bộc phát ra sức sống kinh thiên. Ở nơi xa, vô số đạo quang ảnh phá không tới, cuối cùng giống như châu chấu rơi xuống thành thị. Lúc này, Thiên La Thành đã trở thành tiêu điểm của Thiên La Đại Lục, hầu hết các cường giả, thế lực đều tập trung nơi này, bởi vì bọn họ hiểu rõ, lần Thiên La Yến này, rất có thể sẽ xuất hiện một bá chủ chân chính. Những năm gần đây, Mục Phủ quật khởi, thanh thế kinh người, dưới sự lãnh đạo của Mục Trần, lập nên ngày một nhiều kỳ kích, nhuệ khí bức người, không thể ngăn cản, mà Thiên La Minh mới thành lập này, cũng là bối cảnh hùng hậu, năm phe siêu cấp thế lực liên minh, thanh thế như vậy, trên đại thiên thế giới cũng kéo tới vô số ánh mắt. Cái này có thể coi là thịnh sự lớn nhất Thiên La Đại Lục trong ngàn năm qua. Mà trong lúc thành thị đang sôi trào, ở giải đất trung tâm thành thị, một tòa quảng trường bạch ngọc bát ngát lóe lên ngọc quang, hấp dẫn vô số ánh mắt bắn tới. Vù vù, trên bầu trời, vô số quang ảnh đáp xuống, xuất hiện trên chỗ ngồi bốn phía quảng trường, có thể xuất hiện ở nơi này, không một ai không phải là cường giả nổi danh với thế lực nhất lưu trên đại lục. Chỉ có điều, những cường giả cùng thế lực thường ngày được người ta thổi phồng này, hôm nay nhất định phải ảm đạm vô quang, bởi vì tất cả mọi người đều biết nhân vật chính ngày hôm nay là hai con quái vật khổng lồ kia. Vô số ánh mắt đều mang theo một ít kính sợ nhìn về phía vị trí thủ tọa quảng trường, chỉ thấy nơi đó năm chiếc hoàng kim vương tọa lóe lên kim quang, bên trên hoàng kim vương tọa có năm thân ảnh tĩnh tọa, vô biên vô tận uy áp tự trong cơ thể bọn họ phát ra như gió lốc, khiến cho toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Năm vị tiên phẩm thiên chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình như vậy, cho dù trên đại thiên thế giới, cũng tuyệt đối coi là một cỗ lực lượng cực mạnh, hôm nay trên Thiên La Đại Lục này, càng là rung động 10 phần. Thời điểm trước kia, năm vị tiên phẩm thiên chí tôn là đều coi như là những đại nhân vật đứng sau các phe thế lực đứng đầu trên Thiên La Đại Lục, nhưng hiện giờ bởi vì sự xuất hiện của Mục Trần, những đại nhân vật này cũng không thể không hiện thân. Năm vị tiên phẩm thiên chí tôn a, thật là đáng sợ, trước kia đều không biết Thiên La Đại Lục chúng ta lại ẩn giấu những tồn tại đáng sợ bực này, trong lúc thành thị sôi trào, vô số tầm mắt kính sợ nhìn chằm chằm năm thân ảnh như thần linh kia, tiếp đó rất nhiều tiếng cảm thán vang lên. Xem ra Thiên La Minh lần này là muốn cứng rắn đối đầu với Mục Phủ rồi. Mục Phủ quật khởi quá nhanh, vị Mục Phủ chủ kia càng là cực kỳ hung hãn, nghe nói thời điểm trước kia, ngay cả Hoàng Huyền Chi của Phượng Hoàng tộc cũng thua trong tay hắn. Mục Phủ chi chủ kia hẳn gọi là Mục Trần. Mấy năm trước hắn vẫn chỉ là cao tầng trong Đại La Thiên Vực, không ngờ chỉ ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã đạt tới bước này, thật kinh khủng. Cũng không biết lần cứng rắn đối diện này, đến cuối cùng ai có thể chiếm thượng phong. Hẳn là Thiên La Minh đi, đây chính là năm vị tiên phẩm thiên chí tôn a, Mục Trần cũng không đơn giản, một dãy dài chiến tích kia, nói ra thật đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Dù sao bất kể thế nào, Thiên La Yến hôm nay, sợ rằng sẽ tương đối đặc sắc. Vô số tiếng bàn luận xôn xao trong thành thị truyền ra, ai nấy đều biết được Thiên La Minh bày ra trận thế lớn như vậy, cũng không phải để thật sự tiệc mời Mục Phủ, thâm ý đằng sau không nói cũng biết, chính là vì ngôi vị bá chủ Thiên La Đại Lục. Mà vị phủ chủ Mục Phủ kia một đời thiên kiêu, chiến tích hiền hách, làm sao có thể là hạng người dễ cúi đầu, cho nên hôm nay, hai bên đối đầu lẫn nhau, 10 phần là tóe lửa. Đối với tiếng bàn luận xôn xao trong thiên địa, năm người trên Hoàng Kim Vương tọa đều khép hờ hai mắt, giống như không nghe thấy gì, chẳng qua là đôi mắt khép hờ lại thỉnh thoảng lóe lên hàn quang, khiến cho không gian bốn phía không ngừng rung chuyển. Dưới một mảnh sôi trào, thời gian trôi qua rất nhanh, vầng mặt trời đã lên tới trên đỉnh đầu. Lý, mà cùng chính lúc này, chợt có một tiếng phượng minh tựa như xuyên thấu không gian, từ nơi cực kỳ xa xôi truyền tới, vang dội thiên địa. Soạt. Hầu như mọi ánh mắt đều chợt ngước lên, gắt gao nhìn về nơi xa trên bầu trời, ở nơi đó, bọn họ đều cảm thấy một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ đang cuốn tới. Thậm chí ngay cả năm người quỷ đế, Đan Dương lão tổ trên Hoàng Kim Vương tọa lúc này cũng mở mắt, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm nơi xa. Dưới vô số ánh mắt soi mói, rất nhanh, phía chân trời xa xôi xuất hiện một điểm đen lóe lên mấy lần, liền cấp tốc phóng đại trong con người, cuối cùng trực tiếp hóa thành một con cự phượng khổng lồ màu đen nhìn không thấy cuối. Hắc phượng phe phẩy thủy vân chi rực cả người hừng hực hắc viêm, mấy lần lóe lên đã tới gần thành phố, trong nháy mắt cỗ uy áp từ huyết mạch tràn ngập ra, khiến vô số cường giả biến sắc. Đây là thần thú gì? Uy áp thật khủng khiếp, đúng là không thua gì phượng hoàng, long tộc. Trong toàn thành, vô số cường giả đều mơ hồ có chút hỗn loạn, ánh mắt kinh hãi nhìn quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, thứ uy áp ấy làm cho tất cả mọi người run sợ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đế, Đan Dương lão tổ cũng nhướng mày, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh nghi. Đây là bất tử điều trong truyền thuyết. Có điều, bọn họ dù gì cũng là thiên chí tôn, lịch duyệt bất phàm, chỉ kinh ngạc trong chốc lát đã nhận ra lai lịch của hắc phượng này, lúc này thần sắc đều ngưng lại. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đầu bất tử điều này đã đạt tới linh phẩm hậu kỳ, sức chiến đấu phi phàm. Mục phủ chủ nếu tới, vậy thì mời hiện thân đi. Còn người xám trắng của quỷ đế nhìn chằm chằm trên lưng hắc phượng, đồng thời thanh âm hơi có vẻ âm lãnh vang vọng lên. Lúc này, vô số tầm mắt nhìn theo mới thấy, trên đầu hắc phượng khổng lồ kia, một thân ảnh thon dài đứng chắp tay, khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng lại tản ra vô tận áp bách. Nghe thấy thanh âm của quỷ đế, thân ảnh trẻ tuổi kia làm như cười cười, sau đó một bước nhảy ra, chớp mắt sau đó, tất cả mọi người liền thấy một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trên quảng trường Bạch Ngọc. Trên bầu trời hắc phượng to lớn cũng cất tiếng phượng minh, thân thể to lớn bắt đầu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo hắc viêm rơi xuống, biến thành một thân ảnh cao gầy mảnh mai sau lưng Mục Trần. Mà cùng lúc đó, ở phía sau nơi xa, từng tiếng xé gió truyền tới, từng đạo quang ảnh xuất hiện phía sau Cửu U, Mục Trần. Người đứng phía trước là Huyền Thiên lão tổ cùng Mạn Đà La, hiển nhiên lần này, cường giả Mục Phủ cũng đã ra quân toàn bộ. Khi bọn họ xuất hiện, thành thị vốn sôi trào thì lúc này cũng yên tĩnh lại, vô số ánh mắt tò mò, kính sợ, đều hội tụ ở vị trí đứng đầu nhân mã Mục Phủ. Chỉ thấy ở nơi đó, một thanh niên đứng chắp tay, gương mặt trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn dật mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí độ ung dung, không vì trận thế năm vị tiên phẩm thiên chí tôn trước mắt mà có chút biến sắc nào. Phủ chủ Mục Trần quả nhiên là thiên kiêu, chừng ấy tuổi đã đạt tới bước này, thật khiến bọn ta khó mà đuổi kịp. Còn người xám trắng của quỷ đế ngưng mắt nhìn Mục Trần, chậm rãi nói. Mục Trần nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Cũng không cần nhiều lời khách sáo làm gì, Thiên La Minh các ngươi bày trận thế lớn như vậy mời ta tới, hẳn cũng không phải thật sự mời ta tới ăn tiệc đi. Năm người quỷ đế liếc mắt nhìn nhau, sau đó Đan Dương lão tổ cười ha hả, nói. Mời phủ chủ Mục Trần tới, đúng là có chuyện thương lượng. Thanh âm của hắn dừng một chút, sau đó mặt mũi thành khẩn, nói. Mục Trần phủ chủ có lẽ đã sớm biết, năm phương thế lực chúng ta chủ tính Thiên La đại lục này đã rất nhiều năm, hao tổn vô số tâm huyết ở đây, hiện giờ bọn ta bỏ qua những hiềm khích lúc trước, cũng dự định kết thúc những tranh chấp không ngừng những năm qua, cho nên ở đây, hy vọng Mục phủ chủ nghĩ cho sự an bình của Thiên La đại lục buông tha lòng tranh bá. Dĩ nhiên, bọn ta cũng sẽ bồi thường cho Mục phủ, chúng ta đã thương lượng ổn thỏa, có thể đem Thiên Mãng đại lục tặng cho Mục phủ, làm căn cứ để Mục phủ phát triển. Khi thanh âm của Đan Dương lão tổ vang lên, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh, đông đảo thế lực nhất lưu trên Thiên La đại lục đều hít một hơi khí lạnh, Thiên La Minh này quả nhiên có chút độc, căn bản không có chút khách khí nào, vừa mở miệng đã nói thẳng ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mãng đại lục cũng không ít người biết, là một tòa đại lục cách Thiên La đại lục không xa, nhưng cũng chỉ là một tòa đại lục mô hình nhỏ, trên đó tài nguyên có hạn, so sánh với Thiên La đại lục thì đúng là một trời một vực. Những cường giả của Mục Phủ sắc mặt đều lạnh lẽo, buông tha Thiên La đại lục đi tới Thiên Mãng đại lục, Thiên La Minh này thật cho rằng ăn chắc Mục Phủ sao? Trong thiên địa, vô số ánh mắt trước tiên đều bắn về Mục Trần, cơ mà thần sắc của hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh, đợi đến khi Đan Dương lão tổ hoàn toàn nói xong, hắn mới làm như cười cười. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua năm vị tiên phẩm thiên chí tôn cao cao tại thượng trên kia, cười lắc đầu một cái, thanh âm bình thản nói. Cho các ngươi thời gian một ngày, mang theo người của các ngươi cút ra khỏi Thiên La Đại Lục, chuyện hôm nay, ta sẽ bỏ qua. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa yên tĩnh trong chớp mắt, vô số cường giả lau mồ hôi lạnh, Thiên La Minh tuy lời nói hung ác, nhưng dù gì cũng cho lại chút thể diện, nhưng ai ngờ Mục Trần lại không có nửa điểm dài dòng, một câu nói liền hoàn toàn lật mặt. Như thế này, coi như thật sự không có chút khả năng hòa bình nói chuyện nữa rồi. Dịch Zero, cách chương.